Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2699, star nữ chính nữ nhi, 18. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Theater-C-Eater-H nên tiến hành tinh thần lực thực nghiệm thời điểm. Không chút nào nương tay. Tại cái kia thực nghiệm bên trong, nguyên chủ lọt vào rất nghiêm trọng tổn thương. Nhớ tới những ký ức kia, đường quả ánh mắt lóe lên một vòng ý lạnh. Đương nhiên, phòng thí nghiệm người, căn bản sẽ không phát hiện cái này 7 tuổi tiểu nữ oa có cái gì dị thường. Tại trải qua Hạ Đình cùng nàng đồng ý về sau, bọn hắn liền rút nàng một đại quản máu tươi. Đường quả nhìn xem bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm thử một lần quản máu tươi. Khóe môi lộ ra chút nụ cười. Đương nhiên, cái nụ cười này tại người khác trong mắt, chẳng qua là tiểu nữ oa bởi vì có khả năng trợ giúp ba ba. Cảm thấy vui vẻ, bọn hắn làm sao biết, cái kia thử một lần trong khu vực quản lý máu tươi bên trong. Tồn tại một loại phi thường đáng sợ vật chất, đây là đường quả cho bọn hắn lễ vật, cũng là cho bọn hắn trả thù. Ai bảo bọn hắn dám quất nàng máu tươi đâu? Không thể về nhà sao? Đường quả biết rõ còn cố hỏi. Hạ Đình cứng ngắc nhẹ gật đầu. Tạm thời không thể trở về. Vậy ta còn có mỗi ngày chương trình học. Nếu là không xong, đến cuối kỳ sẽ trừ đi biểu hiện phân. Liền lấy không đến mắc điểm. Nơi này người thiết bị đầu cuối không có tín hiệu. Tiếp thu không được lão sư bố trí chương trình học. Cũng đưa ra không được bài tập. Chuyện này ba ba sẽ giải quyết. Lão sư bên kia thông suốt tan. Dù sao, tiểu quả hiện tại làm sự tình phi thường trọng yếu. Hạ Đình cũng không phải không thối tha, cùng ngày liền để người đi giúp đường quả xin phép nghỉ. Liên quan tới nàng chương trình học thời điểm, đợi nàng đi ra ngoài, lại bù lại, hạ ra người, trường học bên kia còn là sẽ cho một chút mặt mũi. Sẽ không làm khó nàng, ngày đầu tiên, những người kia chỉ rút nàng một đại tí quản máu tươi. Ngày thứ hai, rút ra hai ống nghiệm, ngày thứ năm bắt đầu. Mỗi ngày đều muốn rút ra ba ống nghiệm, đường quả nguyên bản hồng nhuận sắc mặt, cũng bắt đầu trở nên tái nhợt, hệ thống nhìn xem có chút không thoải mái. Mỗi ngày vẽ vòng tròn nguyên rủa Hạ Đình, nhưng hắn biết tổ chức không được thúc chủ đại đại. Nàng trong xương kỳ thật mang theo một loại điên cuồng, chỉ có ôn nhu người cùng ôn nhu thế giới, mới có thể để nàng loại kia trong xương điên cuồng cùng bạo ngược chìm xuống. Hiện tại Hạ Đình để cái này người đối nàng tiến hành rút máu thực nghiệm. Đã để nàng rất chán ghét, nàng sẽ như bọn hắn ý nguyện. Kỳ thật hắn rất muốn biết, những cái kia trong máu, đến tột cùng mang theo cái dạng gì virus, có thể làm cho thúc chủ đại đại mỗi một lần nói lên lễ vật thời điểm. Đều vui vẻ giống cái chân chính hai tử, liên tiếp quất 10 thiên máu tươi, đường quả sắc mặt đã rất trắng. Người cũng gầy gò rất nhiều, túc chủ đại đại, chờ đi ra ngoài, người đến thật tốt bồi bổ, người bây giờ vẫn còn con nít, là tại lớn thân thể thời điểm, trường kỳ tiếp tục như vậy, sẽ dinh dưỡng không được, hệ thống cảm thấy bởi vì Hạ Đình dạng này phiền phức vũ khí. Hắn thật là thao toái tâm, phòng thí nghiệm người, một bên nghiên cứu đường quả huyết dịch, một bên khác, sẽ còn định thời gian đem đường quả huyết dịch đổ vào tại một chút bồn hoa thực vật lên. Đương nhiên, những này bồn hoa thực vật là mang ra phòng thí nghiệm, đặt ở khác biệt hoàn cảnh tiến hành quan sát. Tạm thời, bọn hắn cũng không có phát hiện hữu dụng hiện tượng. Mà lúc này đây, đường quả tiếp vào đến từ Billy cùng Emmanuel tin tức, biểu thị bọn hắn cũng định tới cùng nàng chạm mặt. Đường quả cũng nhớ tới, lần này bởi vì kích động, bọn hắn đều quên hỏi cái này thế giới chủ yếu kịch bản. Nàng cũng quên nói, ta hiện tại khả năng không thế nào thuận tiện, hiện tại ta bị ta cỗ thân thể này tự mình phụ thân đưa đến phòng thí nghiệm bí mật. Billy, giáo hoa, chuyện gì xảy ra, hiện tại cần chúng ta trợ giúp sao? Cách chương.